Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, 16 năm. Đầu chuyển tinh di, thời gian cực nhanh, 16 năm sau, Mai Hoa Phái, môn phái cấm địa, đương đại Mai Hoa Tông Chủ, một thân màu đen y phục Mai Hoa dịch kiếm khách ra Cát Minh Hải. Đem trường kiếm cắm ngược ở trên mặt đất, quỳ gối tổ sư đường tiền, nhìn qua tổ sư đường trung tâm nhất cung phụng cái kia một khối hình thù kỳ quái. Bình thường không có gì lạ tảng đá, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. 16 năm, sư phụ, người năm đó hao hết nửa đời tu vi đo lường tính toán ra môn phái đại hưng cơ duyên. Chẳng lẽ cũng chỉ là một khối không dùng được phế thạch sao? Huyền Nguyệt kiếm phái hùng hổ dọa người, Tam Thủy ngũ phái sát nhập sắp đến. Sư phụ, đồ nhi bất tài, không thể thủ hộ tổ tông cơ nghiệp. Tiếng nói tại yên tĩnh tổ sư đường bên trong rơi xuống. Gia Cát Minh Hải đã là lã chã nước mắt xuống. 16 năm trước, Ngọc Châu đại biến, có khủng bố đại năng tự mình xuất thủ, một trưởng lật trời. Xóa bỏ chiếm cứ vệ quốc lớn nhất môn phái tu chân Thủy Nguyệt Môn. Ngày xưa xưng bá vệ quốc, như là Thái Thượng Hoàng đồng dạng siêu cấp thế lực, tại càng lớn khủng bố trước mặt, tựa như một con kiến, tiện tay người khác bóp chết. Phương viên mấy ngàn dặm phạm vi bên trong, bị tác động đến bỏ mình phàm nhân bách tính, đâu chỉ trăm vạn, vệ quốc một khi trọng thương. Thập thất cửu không, cái này thật lớn biến cố, ngay lập tức tại toàn bộ Ngọc Châu trong tu chân giới gây nên đại biến. Trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, vô số thế lực đưa ánh mắt về phía Ngọc Châu, muốn nuốt vào cái này một mảnh thế lực khu vực chân không. Thiếu khuyết Thủy Nguyệt Môn trấn áp, bản thân vô luận phàm là tục vẫn là tầng dưới chót võ giả đều thụ trọng thương. Không ít địa phương trực tiếp bị cái kia cấm kỵ cường giả uy áp toàn bộ đánh chết. Không một người còn sống. Khi đó vệ quốc, ngay lập tức thành một khối không đề phòng thịt mỡ. Loạn, đại loạn, khói lửa nổi lên bốn phía. Từng cái thế lực chinh phạt, chiến đấu liên tiếp phát sinh. Ngoại lai thế lực tranh đoạt, vô chủ, các loại linh điền linh địa tài nguyên. Bản thổ thế lực liều mạng thủ hộ, tại cái kia loạn thế phía dưới, Sơn Thủy quận cũng tự nhiên chạy không khỏi trận này hỗn loạn đại thế. Cho là lúc, chính vào Mai Hoa Phái tràn ngập nguy hiểm thời khắc, một ngày trong đêm, Mai Hoa Phái Sơn Môn phía sau núi bầu trời đột nhiên xuất hiện nhất đạo lưu quang. Ầm vang rơi vào hậu sơn cấm địa chỗ sâu. Nhập vào Mai Hoa Phái cấm địa tổ sư đường đường bên trong. Thẳng đến bụi mù tiêu tán, Mai Hoa Phái môn nhân mới phát hiện cái hố bên trong là một khối tàn tạ kỳ dị tảng đá. Cũng may, lúc ấy việc này phát sinh ở đêm khuya, mà lại lưu quang đột nhiên trong hư không xuất hiện, cũng không làm sao cao, đưa tới thanh thế cũng không lớn. Vẻn vẹn tương đương với tu luyện một chút mạnh mẽ võ kỹ lúc sinh ra uy thế mà thôi. Bởi vậy cũng không có để người chú ý. Cho dù là Mai Hoa Phái trong môn đệ tử, tại chỗ sâu ngủ say ở trong cũng không có bị bừng tỉnh. Chỉ có thủ hộ cấm địa hạch tâm trưởng lão. Rõ ràng chuyện này từ đầu đến cuối. Lúc ấy, Mai Hoa Phái đã bắt đầu xuống dốc. Liên tục mấy chục năm ở giữa không có đệ tử xuất sắc xuất hiện. Phạm vi thế lực tại Tam Thủy quận cũng bắt đầu suy yếu. Chính vào loạn thế đến đêm trước, ngoài có ngoại cảnh thế lực nhìn chằm chằm, bên trong có Sơn Thủy quận quê nhà cái khác, tông môn mơ ước. Lại thêm Mai Hoa Phái bản thân lấy thần toán dịch số chi pháp là lập phái căn cơ. Trong môn truyền thừa, Mai Hoa dịch số. Ma y thần tướng, thông thiên đại đạo quyết, chờ đo lường tính toán thiên cơ chi pháp. Tại chiến đấu phương diện cũng không làm sao đột xuất, môn phái tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Chính vào việc này phát sinh, tổ sư đường là thiên ngoại kỳ thạch phá. Thế là, Mai Hoa phái đời trước trưởng môn, cũng là bây giờ Mai Hoa phái trưởng môn Gia Cát Minh Hải sư phụ, cho rằng đây là thượng thiên bày ra chiều, đốt hương tắm 7 ngày 7 đêm, tĩnh hạ tâm thần, lấy suốt đời tu vi cùng quãng đời còn lại tuổi thọ làm đại giá. Thi triển môn phái bí truyền thiên cơ bí thuật, nhìn trộm đến tương lai một góc, cuối cùng lưu lại giải rác mấy lời. Này thiên ngoại thần thạch, chính là môn phái đại hưng cơ duyên. Nói xong, toàn thân khô héo tàn lùi, tọa hóa mà đi, thân thể hóa thành đất cát tan thành mây khói. Mai Hoa phái duy nhất một vị động huyền cảnh chân nhân tọa hóa bỏ mình, lấy mạng sống ra đánh đổi đo lường tính toán ra cửa phái đại hưng cơ duyên cảnh cáo. Thế là, cấm địa bị phong tỏa. Này thiên ngoại thần thạch, trở thành Mai Hoa phái cao nhất bí mật, chỉ có giải rác mấy cái hạch tâm mới biết. Nhưng mà, 16 năm trôi qua, cái gọi là thiên ngoại thần thạch, nhận hết môn phái hương hỏa cung phụng, vẫn như cũ thường thường không có gì lạ, không có thể hiện ra bất kỳ dị tượng. Gia Cát Minh Hải đã từng điều động trong môn xuất sắc nhất đệ tử, liên đới bọn hắn những này Mai Hoa phái cao tầng trưởng lão, ngồi tại tổ sư đường tiền thành tâm tiến hành lĩnh hội, nhưng vẫn như cũ là chẳng được gì, thật giống như tảng đá kia, bất quá là một khối thường thường không có gì lạ, chỉ là dáng dấp có chút kỳ quái tảng đá mà thôi, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà lại, bởi vì trong phái duy nhất động huyền cảnh chân nhân tọa hóa, Mai Hoa phái thực lực đại tồn, tại Tam Thủy quận bên trong ngũ đại danh môn bên trong thực lực đã là rơi xuống đến hạng chót vị trí. Là một cái duy nhất không có động huyền cảnh chân nhân tọa trấn môn phái. Phía Ngôn Tịch tông phái thế lực nhìn chằm chằm, Mai Hoa phái trong môn nguy cơ nổi lên bốn phía. Nếu như không phải những năm gần đây ngoại lai thế lực xâm lấn vệ quốc tu chân giới, chiến tranh kéo dài phía dưới, vì tự vệ Tam Thủy quận năm phái lẫn nhau ở giữa tương hỗ kết minh, cùng ứng đối ngoại lai thế lực xâm lấn, chỉ sợ Mai Hoa phái cũng sớm đã là biến mất tại trận này thật lớn thủy triều ở trong. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Ngọc Châu cảnh nội, tu chân giới trải qua 16 năm chinh chiến, đã là dần dần an ổn xuống tới. Ngoại bộ thế lực bắt đầu biến mất, một số người ánh mắt cũng một lần nữa đặt ở nội bộ bên trên. Trước đó, năm phái kết minh, lẫn nhau ở giữa liên hợp tự vệ, đối kháng ngoại lai thế lực. Nhưng mà, Mai Hoa phái bên trong không có một vị động huyền cảnh chân nhân tọa trấn. Tại loạn chiến ở trong xuất lực rất ít, còn lại liên minh bốn phái ở trong đã là có không ít dị nghị, đề nghị muốn đem Mai Hoa phái theo năm phái liên minh ở trong khu trục. Trong đó, thực lực mạnh nhất, đảm đương năm phái liên minh vị trí minh chủ Huyền Nguyệt kiếm phái. Đối với cái này biểu thị mập mờ, không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng, nhưng ở âm thầm, lại phái người đến đây cùng Gia Cát Minh Hải đưa ra đồng dạng kinh thiên mưu đồ. Huyền Nguyệt kiếm phái dự định tại sắp đến lần tiếp theo minh hội lên, sát nhập năm phái, nhất thống Tam Thủy quận. Mai Hoa phái nhất định phải lần tiếp theo minh hội lên ủng hộ vô điều kiện Huyền Nguyệt kiếm phái cũng phái đề nghị, bằng không mà nói, Huyền Nguyệt kiếm phái sẽ ủng hộ đem Mai Hoa phái khu trục ra năm phái liên minh đề nghị. Cái này đối với Mai Hoa phái đến nói tuyệt đối là một cái kinh thiên tin dữ. Ngoại giới một chút linh cầu đã sớm đối Mai Hoa phái thế lực thèm nhỏ nước dãi. Nếu không phải kiêng kỵ năm phái liên minh uy thế, kiêng kỵ năm phái liên minh cái khác động huyền cảnh chân nhân, chỉ sợ Mai Hoa phái đã sớm bị cái kia một đám linh cầu thôn phệ sạch sẽ. Nếu như Mai Hoa phái một khi bị khu trục ra năm phái liên minh, không thể nghi ngờ là một trận tai họa thật lớn. Coi như phía ngoài linh cầu không động thủ, đã từng là người một nhà còn lại bốn phái, ngày xưa có bao nhiêu thân mật, ngày mai liền sẽ có nhiều hung ác. Nhưng nếu là đồng ý, năm phái sát nhập, không nói trước Mai Hoa phái tự chủ tính còn có thể giữ lại bao lâu. Chỉ sợ liền tổ tiên truyền thừa có thể hay không giữ được cũng thành vấn đề. Lên không thể bảo hộ ta tông môn, xuống không thể vì chúng ta bồi dưỡng đệ tử, càng là hại ta Mai Hoa phái tổn thất nhất trung lưu đệ chủ. Lưu ngươi còn để làm gì? Ngàn nói vạn nói, đều chẳng qua là thực lực mà thôi. Nếu là sư phụ vẫn còn, nếu là môn phái có động huyền chân nhân tọa trấn, Mai Hoa phái há lại sẽ rơi xuống tình cảnh như thế. Hết thảy đều là phế vật này tảng đá hại. Trong lòng một luồng phẫn nộ dâng lên, Gia Cát Minh Hải nhấc lên trường kiếm đối tổ sư công đường cung phụng tảng đá chính là một chém mà. Xuống, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục